Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 47, món mì ép thơm ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh trước tiên để hai người dì quan sát mình trộn bột ngô và bột mì theo tỷ lệ nhất định thành khối bột mềm, sau đó lại nhào thêm một tô bột kiều mạch riêng. May mắn là nguyên liệu này quê họ cũng có sẵn, cô lẽ do địa thế phù hợp. Bột nhào xong, mềm hơn nhiều so với bột làm mì sợi thông thường. Hiểu Thanh bắt đầu chỉ huy Hàn Tuyết và Lưu Phân chuẩn bị các loại rau củ, gia vị làm nước sốt. Hai người dì giao công đều khá, chỉ là không hiểu rõ về từng loại phụ liệu, nhiều thứ là Hiểu Thanh tự lên núi hái hoặc mua ở chợ huyện. Đều là những gia vị ít người biết đến, mục đích chính của Hiểu Thanh là dùng chúng để tăng độ đậm đà, tạo nên hương vị đặc biệt khó tả. Dưới sự hướng dẫn của Hiểu Thanh, chẳng mấy chốc ba tô nước sốt đã hoàn thành. Một tô nhỏ sốt cà chua trứng, một tô nhỏ sốt thịt xào, một tô sốt thập cẩm phức tạp nhất, nhưng cũng phổ biến nhất. Mỗi tô sốt đều được rắc một lớp hành lá xanh mướt, màu sắc bắt mắt, khiến người ta chỉ nhìn đã thèm. Nhân lúc Lý Khánh Hải chưa về, Hiểu Thanh lại trực tiếp làm thêm vài món nộm đơn giản, dưa chuột trộn, đậu phụ trộn hành, khoai tây sợi trộn toàn đồ chay không có thịt. Nếu kinh doanh, có thể làm thêm nộm lòng heo, tai heo. Những món nhắm rượu hấp dẫn. Hiểu Thanh vừa nấu vừa âm thầm truyền đạt những bí quyết này cho hai người dì. Cốt lõi vẫn nằm ở khẩu vị, chỉ cần nắm được thì mọi thứ đều có thể chế biến. Vừa làm xong món nộm thì ngoài cổng đã rộn ràng tiếng nói cười, Lý Khánh Hải và mọi người đã trở về. Cả sân nhà lại rộn ràng với những hoạt động rửa giấy, dọn dẹp. Khi cả nhà đã ngồi quanh bàn, Hiểu Thanh cùng Hàn Tuyết và Lưu Phân cũng vừa vớt mì ép xong. Những bát to đựng sợi mì vàng ươm và đen bóng được bưng lên khiến Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều tròn mắt. Mì lại có dạng tròn ư, thật kỳ lạ. Bình thường mì nhà làm đều dẹt, đây là lần đầu họ thấy sợi mì tròn trịa như vậy. Theo khẩu vị từng người, từng muỗng nước sốt được dưới lên mì khiến mọi người không kìm được cơn đói, bụng đói cồn cào. Ngay cả Hiểu Kiệt cũng ngây thơ hỏi, ông ngoại, sao bụng mọi người đều đánh trống vậy? Cả nhà bật cười. Từng người nhanh tay nâng bát, húp sòng sọc những sợi mì thơm ngon. Lúc đầu còn từ tốn, sau đó không nhịn được, đũa gắp lia lịa như đang thi đấu. Lý Vĩ Dân là người đầu tiên giơ bát không về phía Lưu Phân. Vợ ơi, thêm một bát nữa. Lời còn chưa dứt, Lý Vĩ Cường cũng hét lên. Tuyết ơi, anh cũng thêm một bát, cho bố nữa nhé. Những chiếc bát trống không chất đống, nhìn cảnh mọi người ăn ngấu nghiến. Hiểu Kiệt bực bội vô cùng, cậu bé chỉ ước mình lớn thật nhanh để có cái miệng to như người lớn, trong khi mọi người đã xơi xong bát thứ hai thì cậu vẫn còn nửa bát. Những sợi mì thơm ngon kia ơi, đau lòng quá, Hàn Tuyết và Lý Tuyết Mai vội vàng múc thêm mì cho mọi người. Sau một hồi chiến đấu, bụng ai nấy đều no căng, lúc này Hiểu Thanh, Lý Tuyết Mai, Hàn Tuyết, Lưu Phân và Cố Hiểu Anh mới có cơ hội ngồi vào bàn nông thôn không gian hạn chế. Bàn ghế ít ỏi nên phụ nữ thường ăn sau. Các ông chồng ra hiên ngồi hút thuốc, xoa bụng no nê. Lý Vĩ Dân vuốt bụng, nhớ lại hương vị mì vừa rồi thật sự khó quên. Nếu có thể, ông muốn thử tất cả các loại nước sốt khác. So với mì thường, mì này không chỉ dai ngon mà còn không hề có vị chát của bột ngô hay vị đắng của kiều mạch. Kết hợp với nước sốt đậm đà, quả thật tuyệt vời. Không đến mức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt lưỡi theo, nhưng chắc chắn khiến người ta nhớ mãi và muốn ăn lại. Đây chính là yếu tố then chốt để kinh doanh. Lý Vĩ Dân lập tức nhận ra tiềm năng này. Nếu đem bán, chắc chắn sẽ đắt khách. Bố ơi, món mì này ngon thật. Lý Khánh Hải gật đầu đồng ý. Sống đến tuổi này, ông từng dự nhiều yến tiệc nhưng chưa bao giờ thấy món mì nào đặc biệt như vậy. Tuy nguyên liệu bình dân nhưng hương vị khiến người ta nhớ mãi. Thật sự rất ngon. Hàn Tuyết và Lưu Phân vừa nếm thử đã sững sờ. Ban đầu họ không đặt nhiều kỳ vọng vào món mì, chỉ cho rằng cái máy ép có vẻ lạ mắt, chứ mì thì nhà nào chẳng làm được. Sợi mì tròn chỉ là điểm khác biệt nhỏ, không thể duy trì lâu dài. Họ thậm chí hơi thất vọng, nghĩ rằng có lẽ Lý Vĩ Dân đã bị ấn tượng bởi tài nấu nướng của Hiểu Thanh nên mới ca ngợi quá mức. Một đứa trẻ 12 tuổi thì có thể làm được món ngon đến đâu. Nhưng khi nếm thử, họ mới hiểu mì này có hương vị độc đáo riêng, không chỉ nhờ sợi mì dai ngon mà còn ở nước sốt đậm đà. Sự kết hợp hoàn hảo này tạo nên món ăn tuyệt vời khó tả. Cuối cùng, Lưu Phân lên tiếng. Hiểu Thanh à, món mì này gọi là gì vậy? Cái máy ép của cháu cũng rất đặc biệt, dì chưa từng thấy bao giờ. Hiểu Thanh nuốt xong miếng mì trong miệng rồi trả lời. Dạ, đây gọi là mì ép, còn máy đó gọi là giường ép mì. Cháu đã đặt làm 3 bộ, 2 bộ dì mang về, 1 bộ để lại nhà cháu dùng. Tất nhiên nhà cháu không kinh doanh món này, chỉ tự nấu ăn thôi. Cô nói rõ để xóa bỏ lo lắng trong lòng các dì. Lưu Phân trong lòng cảm kích vô cùng. Cô bé này rõ ràng đã nói rõ nhà họ sẽ không kinh doanh mì ép, để họ yên tâm làm ăn. Ôi, đứa trẻ này thật đáng yêu, tâm tư tinh tế, biết nói những lời đúng lúc đúng chỗ. Hoàn toàn không giống tính cách của Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Hàn Tuyết cũng nở nụ cười hiền hậu, nói với Lý Vĩ Cường. Biết ngay Hiểu Thanh nhà mình thông minh mà, tay nghề nấu nướng này, e rằng cả 10 dặm quanh đây không ai sánh bằng. Lý Khánh Hải trong lòng cũng vui mừng. Lý Tuyết Mai là con gái ruột, ông thương xót là đương nhiên. Nhưng Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường cũng là con trai ruột, dù ông có thiên vị chút ít cho Tuyết Mai. Những năm qua vì hoàn cảnh khó khăn của con gái, ông đã lén lút lấy tiền riêng giúp đỡ. Hai con trai tuy không nói gì, nhưng còn có hai nàng dâu. Cả nhà suốt bao năm không ít lần cãi vã vì chuyện giúp đỡ Tuyết Mai. Dù hai vợ chồng họ chỉ cãi nhau trong phòng kín, trước mặt ông bà vẫn nở nụ cười, nhưng Lý Khánh Hải biết rõ tình trạng này không thể kéo dài mãi. Nhưng biết làm sao được, nhìn con gái chết đói sao nữa. Lần này, không chỉ Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải tự có kế sinh nhai, theo lời Lý Vĩ Dân nói, sang năm xây nhà ngói cũng không thành vấn đề. Ông thở phào nhẹ nhõm, định bụng nếu con gái khá giả, sẽ dành khoản tiền riêng từng giúp con gái để hỗ trợ hai con trai xây nhà. Ít nhất cũng khiến hai nàng dâu bớt uất ức, gia đình sẽ hòa thuận hơn. Nhưng màn trình diễn của Cố Hiểu Thanh khiến Lý Khánh Hải kinh ngạc. Đứa bé này tâm tư kín kẽ, ý tưởng độc đáo, lại có tay nghề ẩm thực tuyệt vời. Món mì này không phải loại khiến người ta nhìn thấy đã mê mẩn, nhưng hương vị đậm đà, ăn một lần nhớ mãi. Chỉ là một bát mì bình dị nhưng cảm giác lưu luyến thật mãnh liệt. Khi biết đây là món Hiểu Thanh dành cho hai nhà cậu làm ăn, Lý Khánh Hải càng thêm tin tưởng. Bao năm nay, con gái ông trong mắt hai chị dâu chỉ là kẻ ăn bám. Giờ đây cuối cùng cũng có đóng góp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thiên vị của ông bấy lâu giờ cũng có chỗ dựa. 30 năm bên kia sông, 30 năm bên này sông. Giờ đến lượt họ cần nhờ vả Lý Tuyết Mai. Những khoản giúp đỡ trước giờ không uổng phí. Con gái ông không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Khi bản thân có kế sinh nhai vẫn nghĩ đến gia đình mẹ đẻ. Chỉ riêng tay nghề của Hiểu Thanh, nếu đem ra kinh doanh riêng chẳng lẽ không kiếm được tiền. Thế mà cô bé sẵn sàng trao cho hai người cậu, không phải vì tình nghĩa bao năm là gì. Lý Khánh Hải thật sự nở mày nở mặt, lần đầu tiên làm cha chồng, ông ngẩng cao đầu, nét mặt rạng rỡ. Nhìn Hiểu Thanh càng thấy ưng ý, hóa ra trời xanh có mắt. Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, cậu, dì ơi, cháu đã truyền lại bí quyết nấu nướng, nhưng ra ngoài phải nói đây là bí truyền gia tộc từ đời ông ngoại. Có thể nói là bí quyết của Ngự Thiện Phòng hoặc gia truyền đều được, nhưng phải khẳng định xuất xứ từ nhà ông ngoại. Việc buôn bán nhà cháu cũng vậy, đều phải nói là từ nhà ông ngoại. Đây là điều Hiểu Thanh đã tính toán kỹ, phòng ngừa rắc rối sau này. Hiện tại có lẽ nhà họ Cố chưa để ý, nhưng lâu dài, với bản tính của Cố Như Sơn và Cố Như Hà không phải cô nghĩ xấu chắc chắn sẽ gây chuyện. Cố Như Sơn vốn là kẻ tham tiền, thấy có lợi lộc sao có thể không nhúng tay. Hắn còn có đứa con trai Cố Hiểu Thành đang học đại học. Sau này Cố Hiểu Thành về quê, xin việc, giao thiệp đều cần tiền. Còn chuyện thành hôn của Hiểu Thành, hình như Khương Tú Lan đã mai mối con gái một giám đốc sở văn hóa huyện tên Phạm Tú Mai. Nghe nói chỉ mỗi tiền sinh lễ đã 800 tệ, chưa kể. Tam đại kiện, quần áo, trang sức, nhà cửa cũng mua ở huyện, Cố Như Sơn khi ấy chạy vạy khắp nơi mới mua được. Tất cả đều cần tiền, tài sản của ông bà Cố làm sao đủ. Không đủ tiền, Cố Như Sơn chắc chắn sẽ nhòm ngó nhà họ. Thậm chí từng ép Cố Như Hải bán nhà, còn mỹ miều nói là lo cho anh trai, mời cả nhà sang ở nhà ngói của hắn. Lúc đó chị gái Hiểu Thanh đã gả đi, cô cùng bố mẹ và em trai dọn sang nhà Cố Như Sơn. Kết quả, cái gọi là nhà ngói chỉ là một gian kho chứa đồ cũ nát ở góc vườn sau. Hắn ta lừa bán nhà họ, cuối cùng Cố Như Hải chỉ nhận được 50 tệ. Cố Như Sơn còn nói nhà họ quá tồi tàn, phải nhờ người quen mới bán được. Lúc đó Hiểu Kiệt đang ốm nặng, bất đắc dĩ phải bán nhà. Nhưng số tiền ấy không đủ chữa bệnh cho em. Cố Hiểu Thanh khi ấy phải chịu bao ánh mắt khinh thường, ngày ngày làm việc quần quật cho Cố Như Sơn và Khương Tú Lan. Lần này, vì Cố Hiểu Thanh, Cố Như Sơn có thể buông tha cho họ không? Tuyệt đối không thể, nhưng Hiểu Thanh tin rằng lần này cô đã chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa từ xa. Ngăn chặn mọi rủi ro ngay từ trứng nước, giống như việc kinh doanh lần này. Lý Vĩ Dân chưa kịp hiểu, vội vàng lắc đầu. Không được, không được, đã chiếm tiện nghi của cháu rồi, sao con làm chuyện bất nhân thế? Người ngoài biết được, chẳng phải chọc xương sống cậu đến chết sao? Huống chi vụ buôn bán này, cậu định dành 2 phần lợi nhuận cho Hiểu Thanh. Đây là tay nghề của cháu mà. Lý Vĩ Cường cũng lắc đầu không tán thành. Hàn Tuyết và Lưu Phân nhanh trí hơn, lập tức hiểu ra, kéo tay áo chồng ra hiệu đồng ý, cách trương.